Tướng quân sủng thê, chương 96, gặp thổ phỉ. Góc truyện audio.com. Bởi vì đường đi thuận lợi, hơn nữa còn mang theo gia quyến nên bọn người Bùi Hạo cũng không gấp gáp lên đường. Thật ra Bùi Hạo muốn để Tô Nhược U cảm nhận một chút sự khác biệt đặc sắc của từng vùng. Cho nên dọc theo đường đi, thay vì phải gấp rút lên đường, bọn họ lại có chút ý tứ giống như vu sơn ngoạn thủy. Tô Nhược U cũng nhìn ra ý đồ của Bùi Hạo, nếu như hắn đã không gấp vậy thì nàng cũng không vội. Ngoại trừ một điểm là trên đường đi phải luôn ngồi trên xe ngựa ra thì nàng rất cam tâm tình nguyện đấy. Vả lại, tuy phải ngồi trên xe ngựa suốt nhưng có thể cùng người nào đó trải qua đổi thay của hoàn cảnh. Nói chung cũng tương đối an ổn, có điều đêm nay bọn người Bùi Hạo lại không kịp đi đến nội thành tìm nơi nghỉ trọ. Nguyên nhân là vì sáng sớm ngày hôm nay Bùi Hạo nổi hứng dẫn Tô Nhược U lên đỉnh núi gần đó ngắm mặt trời mọc. Ánh bình minh vừa ló dạng quả thật rất đẹp nhưng mà lại làm trễ nãy hành trình. Ngoài ra hiếm khi không có một đoàn người vây quanh bên cạnh. Mọi người không ai quan tâm, dù có quan tâm thì cũng giả bộ như đuôi mù, thuận tiện để bọn họ làm vài hoạt động có lợi cho gân cốt. Tô Nhược U cũng đã quen với chuyện ngồi xe ngựa đi xa. Tuy càng đi về hướng Bắc thời tiết càng lạnh, nhưng cuối xuân không khí đã ấm áp hơn hẳn. Thời điểm này gió núi thổi qua, cũng có thể xem như thoải mái. Bùi Hạo ôm đôi huynh đệ song sinh trong lòng. Xong đến khi mọi người đều xuống xe ngựa, lúc này khó khăn lắm mới được xuống đất đi lại một chút. Đôi huynh đệ song sinh cũng không bỏ qua cơ hội này. Hai đứa không ngừng kêu to, phụ thân, xuống, xuống. Bùi Hạo không chịu nổi lời cầu xin của nhi tử nên đặt bọn chúng xuống đất. Đại bảo thấy đệ đệ đã được đứng xuống đất, cô cậu cũng không an phận bị ôm, lúc này cũng muốn xuống đất đi lại một chút. Tô Nhược U thấy vậy thì cuống quýt chạy tới, bởi vì phải đi xa nên nhũ nương của đại bảo và nhị bảo không thể đi cùng. Dù sao người nhà người ta đều ở kinh thành, cũng may sau lễ mừng năm mới, đôi huynh đệ song sinh đã biết ăn nhiều hơn, và lại Tô Nhược U vẫn chưa cho bọn chúng dứt sữa. Vì thế dọc theo đường đi bọn chúng cũng không có gì khó chịu. Hai cục cưng tay nắm tay tung tăng chạy về phía trước nhưng vẫn chưa định hướng được là muốn đi đâu. Dù sao hoàn cảnh ở đây cái gì cũng mới là quý hiếm. Chỉ cần nhặt một cành cây lên thôi là có cả đống chuyện để nói. Đương nhiên đại đa số người lớn đều không hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Có điều thần kỳ là đôi huynh đệ song sinh hoàn toàn không có trở ngại khi giao tiếp mà dùng ngôn ngữ trẻ con huyên thuyên hơn nửa ngày trời. Còn những người khác thì gần như sắp hồ đồ luôn rồi. Song hai huynh đệ người ta vẫn hăng say trò chuyện. Bỗng nhiên, Tô Nhược U cảm thấy bàn tay đang dắt tay cục cưng bị siết chặt. Chỉ thấy hai mắt nhị bảo nhìn chằm chằm vào bụi cỏ trước mặt. Hai mắt mở thật to nhưng lại không hề lên tiếng. Tô Nhược U không khỏi nhìn theo hướng hai mắt nhị bảo. Nhìn qua, thì ra có một bé thỏ con đang trốn trong đó. Tô Nhược U sợ mình sẽ dọa bé thỏ con chạy mấy nên theo tiềm thức quay về phía Bùi Hạo. Mặc dù Bùi Hạo vẫn luôn chơi với đại bảo bên này nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn ngầm liếc về phía Tô Nhược U và nhị bảo. Thế nên khi hai mẫu tử nàng có điểm không đúng thì Bùi Hạo phát hiện được ngay. Tô Nhược U há mồm, nhưng không nói ra tiếng. Con thỏ, Bùi Hạo không khỏi buồn cười. Chỉ là một con thỏ, dù cho nó có chạy thì chạy được bao xa đâu chứ. Ngược lại lại khiến cho hai mẫu tử nàng hồi hộp như thế. Chỉ là Bùi Hạo còn phải trông đại bảo. Khi hắn cẩn thận đi đến mặt hai mẫu tử nàng thì đột nhiên bước chân tăng nhanh. Thân hình cũng thoát ẩn thoát hiện, nháy mắt sau đó. Tô Nhược U đã nhìn thấy bé thỏ con lông xám trong bụi cỏ đã nằm gọn trong tay Bùi Hạo. Tô Nhược U vội bế nhị bảo chạy tới. Phu quân, chàng lợi hại quá đi. Hai mắt nhị bảo cũng sáng lên. Đôi mắt to tròn chớp chớp đầy sùng bái nhìn Bùi Hạo. Phụ thân, phụ thân, chẳng qua trong một khắc này, cô cậu đã bị động vật nhỏ không dám động đậy trong tay Bùi Hạo hấp dẫn hết lực chú ý. mà Đại Bảo vẫn được Bùi Hạo ôm trong lòng cũng bị vật thể không rõ trong tay phụ thân thu hút. Cô cậu chờ mong nhìn phụ thân nhà mình, trong đôi mắt to tròn chứa đầy dấu chấm hỏi. Đương nhiên, Tô Nhược U không đành lòng nhìn dáng vẻ sốt ruột của các bảo bối nhà mình. Khóe môi hơi nhếch lên. Đại Bảo, Nhị Bảo, đây là con thỏ, nào nói theo mẫu thân. Con thỏ. Lúc này Nhị Bảo gấp reo lên liên tục thỏ. Tuy bây giờ đôi huynh đệ song sinh đã nói chuyện tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng giọng điệu vẫn còn non nớt của trẻ con. Đáng yêu chết đi được. Chỉ có Đại Bảo trầm giọng đáp lại rồi lớn gan muốn sờ thử bé thỏ con. Bùi Hạo liền thả cu cậu xuống. Thấy thế Tô Nhược U cũng thả Nhị Bảo xuống đất. Chỉ mới một lát, cả nhà bốn người đã vây thành vòng tròn. Chính giữa là bé thỏ con lông xám đang run lẩy bẩy. Một lát sau, một đám nam tử Hán đang hỗ trợ nhau chuẩn bị chỗ ngủ cho đêm nay cũng chú ý đến cả nhà đang vây quanh một con thỏ nhỏ. Lúc này mọi người đều cao hứng nghiến răng ken két, thịt thỏ nướng gì đó không phải ăn ngon bình thường đâu. Thế nên bọn họ bèn cử một người ra xin chỉ thị của Bùi Hạo. Bùi Hạo nhìn từng khuôn mặt râu ria xồm xàm trước mắt, bỏ qua hàm răng trắng đều tăm tắp. Lúc này hắn mới nhớ tới đám Hán tử này đi theo hắn chịu khổ cũng đã lâu rồi. Nếu không đổi gió một chút chắc sẽ khó chịu hơn, cho nên hắn lập tức đồng ý, chỉ là trước khi chuẩn bị đi hắn còn dặn dò một câu. Kiềm chế một chút, đừng gây chuyện cho ra. Hoắc Thanh Sơn chẳng thèm quay đầu lại. Lão đại, chúng ta đều hiểu mà, dứt lời. Ngoại trừ giữ lại mấy người, số còn lại đều biến mất không thấy bóng dáng. Thấy mọi người bận rộn, trong lòng Thanh Loan càng thêm buồn bực. Cho tới bây giờ nàng vẫn không biết mình có chứng say xe ngựa. Quả nhiên bầu trời rộng lớn mới là thế giới của người nghèo. Đang yên lành tại sao không giống với khi mình đi bộ chứ? Tự dưng có bệnh này, nếu không phải biết rõ thân thể nhỏ của mình hoàn toàn không chịu khổ nổi thì Thanh Loan đã nghĩ đến chuyện xuống xe đi bộ rồi. Mỗi một lần nàng nhìn thấy người nào đó tự do tự tại ung dung ngồi trên lưng ngựa đi phía trước là nàng cực kỳ đỏ mắt. Ai bảo chính mình không biết cưỡi ngựa chứ? Thật là giận run người. Dọc theo đường đi chẳng những nàng không thể chăm sóc cho thiếu phi nhân mà ngược lại Thanh Nhạn còn phải chăm sóc nàng. Tận đáy lòng nàng có cảm giác mình thật là vướng víu. Thiên Nhị ngồi trên tảng đá lớn, y liếc qua người mặt lạnh bên cạnh. Sau đó kiềm lòng không được lên tiếng. Huynh nói xem, bình thường tiểu nha đầu kia luôn líu ra líu díu, tràn đầy sức sống nhảy tới nhảy lui. Sao mấy hôm nay chả có xíu sức sống nào? Thật sự rất đáng thương. Thấy đối phương không hề có phản ứng, Thiên Nhị cười ha ha hai tiếng. Đúng là cái đồ hũ nút đáng ghét làm người ta bực mình à, tiểu tử kia. Vậy thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ nhé. Ngay sau đó, chỉ thấy Thiên Nhi ra, lương thiện của chúng ta bưng vẻ mặt vô hại tiến đến bên cạnh Thanh Loan đang ấm ức. Tội nghiệp hết sức, không biết bọn họ nói gì đó mà chưa đầy một lát. Vẻ buồn khổ trên mặt Thanh Loan đã biến mất không thấy bóng dáng. Nụ cười ngọt ngào đáng yêu, mà Thiên Nhất vẫn luôn tập trung lau bảo kiếm trong tay mình. Mặc dù ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nhưng bất thình lình, chỗ thân kiếm mà y vừa lao qua lõm xuống một chút. Chẳng qua là tất cả những chuyện này tiểu nha đầu ngốc nghếch nào đó đều không biết. Nàng chỉ thấy Thiên Nhị có ý tốt mà thôi. Thật sự tình trạng của nàng cũng chẳng được coi là bệnh nặng gì. Cũng không cần phải uống thuốc, chỉ là trong lòng hơi mâu thuẫn một chút thôi. Dù sao mấy ngày gần đây tình hình của nàng đã không còn nghiêm trọng như lúc mới xuất phát nữa. Chỉ là người vẫn có chút mất tinh thần. Thiên Nhị nói muốn đưa thuốc cho nàng uống. Về tình về lý, bất luận hiệu quả thế nào nàng đều rất cảm kích. Tóm lại so với tên đầu gỗ nào đó tốt hơn nhiều. Nàng bị như thế mà đừng nói hỏi thăm một câu. Ngay cả ánh mắt người ta cũng lười nhìn đến nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Thanh Loan trùng xuống. Có vài thứ, có phải nàng cũng nên buông xuống hay không? Mắt thấy nửa canh giờ đã trôi qua, trời cũng tối lại mà đám người Hoắc Thanh Sơn còn chưa trở về. Sắc mặt Bùi Hạo có chút khó coi, Tô Nhược U lắc lắc cánh tay hắn. Chàng đừng nóng giận, có lẽ bọn họ chỉ hơi ham chơi một chút. Dù sao chúng ta đã đi đường lâu như vậy, Bùi Hạo đối diện với Tô Nhược U. Sắc mặt không tự giác dịu dàng hơn mấy phần. Bọn họ là binh lính thủ hạ của ta. Không thể một ngày không tuân quân pháp. Không có phép tắc, nhất định phải bị phạt. Nhất thời Tô Nhược U không nói được gì nữa. Đây là binh lính của hắn. Hiện tại hắn là đô đốc cao quý. Chuyện quản binh lính như thế nào chỉ cần trong lòng hắn hiểu rõ là được. Chỉ là, khi không bản thân mình bị phản bác, vẻ mặt Tô Nhược U mang theo mấy phần ấm ức. Dù sao cũng là do nàng cảm thấy mọi người đều cùng đi đường xa vất vả như thế. Không đáng vì những chuyện nhỏ này mà phát giận. Thế nhưng không đợi Bùi Hạo quay sang dỗ dành nàng thì thấy một người chạy nhanh về phía bọn họ. Bẩm đô đốc, lúc bọn thuộc hạ đi săn vô tình phát hiện được hang ổ của bọn thổ phỉ trên đỉnh núi. Hoắc phó tướng đã dẫn mấy huynh đệ còn lại đi thăm dò rồi ạ, Hoắc Thanh Sơn đáng chết này. Không thấy hắn đang dẫn theo gia quyến đó sao? Hắn ta xem thường lời nói của mình sao? Trước khi đi hắn còn đặc biệt dặn dò không được gây chuyện. Hiện tại thì tốt rồi, dám trả lại cho hắn một tổ ong vò vẽ. Nhất thời, ánh mắt Bùi Hạo tối đi không ít, làm tiểu tướng đang quỳ trên đất nháy mắt lạnh run cả người. Từ khi bọn họ lên đường tới giờ, đô đốc đều cười cười nói nói, hết sức hiền hòa, cộng thêm vẻ ngoài môi hồng răng trắng, dáng vẻ tuấn tú khiến cho bọn họ quên mất. Hắn còn là một tướng quân lạnh lùng sát phạt quyết đoán trên chiến trường. Bùi Hạo giao hai cục cưng trong lòng cho Thanh Nhạn đang đứng bên cạnh. Thiên nhất, thiên nhị, các ngươi ở lại bảo vệ thiếu phu nhân và thiếu gia. Nếu có biến, giết hết không cần luận tội. Thiên nhất và thiên nhị nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ. Hai người bọn họ vẫn luôn được chủ nhân phái đến làm hộ vệ bên cạnh thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân còn, bọn họ còn, nếu thiếu phu nhân gặp chuyện không may thì nhất định là bọn họ đã chết khi chiến đấu rồi. Lần này Bùi Hạo nhận lệnh lên đường, vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên không có dẫn theo nhiều người. Tính cả thiên nhất và thiên nhị nữa cũng chỉ hơn 10 người. Có điều võ công của 10 người này đều thuộc dạng ngàn dặm mới tìm được một người. Lúc nãy Hoắc Thanh Sơn dẫn theo 4-5 người đi săn. Bây giờ Bùi Hạo đi sau chỉ dẫn thêm 2 người. Ngươi ở lại đây bảo vệ người nhà của ta. Ta lập tức đến đó ngay. Nói xong, bóng dáng Bùi Hạo liền biến mất. Khi cách chỗ mọi người nghỉ chân khoảng 10 mét, Tô Nhược U không còn nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa. Thanh Loan cũng không ngồi yên một chỗ nữa. Nàng chủ động đến giúp Nhũ Nương và Vương Ma Ma chuẩn bị thức ăn. Đi cùng phần lớn đều là thanh niên trai tráng. Số lượng cơm bọn họ ăn cũng không phải nhỏ. Bởi vì nàng không làm được việc gì cho nên đành phải để hai người còn lại mệt nhọc rồi. Tô Nhược U dỗ dành nhi tử trong lòng. Cũng may có Tiểu Hôi Xám ở đây. Tiểu Hôi Xám chính là bé thỏ con có bộ lông màu xám lúc nãy. Lực chú ý của đại bảo và nhị bảo đều tập trung trên người nó. Hoàn toàn không hề để ý xem phụ thân của mình có ở đây hay không. Nhưng mà Tô Nhược U vẫn không ngăn được lo lắng. Đây chính là thổ phỉ đó. Bọn họ chỉ có 7 người. Quả thật nàng chẳng dám nghĩ. Giả sử bọn họ đánh nhau thật. Vậy có khi nào hắn bị thương hay không? Cách chương.